tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 16, chương 15, lớp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên sân trường có vẻ như của cả Nayeon và Sangkyu vẫn chưa hề giảm, mọi chủ đề của đám đông đều liên quan đến hai nhỏ. Trên bảng tin của trường còn ó vô số những bức ảnh của cả hai được giới báo chí trong trường chụp được chưa hết loạt ảnh hôm qua chúng nó đi chơi cũng được. Phanh phui, tiêu biểu là tấm ảnh của Nayeon với Huy Dan vui vẻ trên tàu lượn. Siêu tốc, tấm ảnh này được ưu tiên dán chính giữa cỡ ảnh khá to, bên cạnh là vài cái tít giày giật gân như là hotter Hàn Quốc cưa đồ hot boy số 1 của trường, bla, từ xa Tizi đã thấy mùi ghen tuông. Hôm nay Nayeon và Sankyu mặc đồng phục của trường, một chiếc áo trắng sơ mi cùng với một chiếc chân váy đen ngắn. Cả hai vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ bước vào trường, cả hai đang bước đi thì một đám con trai lớp 12 chặn ngang. Đường đi, này cô em hôm nay rảnh không đi chơi cùng bọn anh một tên. Khoanh tay trước ngực nhìn Nayeon rồi nói. Phải đó, hai em mới đến bọn anh sẽ đưa đi tham quan vài nơi, đảm bảo rất thú vị. Một tên khác nói với giọng cột nhà đùa bỡn. Cảm ơn nhưng chúng tôi không cần nhàn nhạt trả lời. Nayeon kéo tay Sankyu bước đi. Ấy ấy, hai em làm gì mà vội vàng thế, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà mấy tên đó tiếp tục bám theo vây quanh hai nhỏ, đám đông bắt đầu kéo đến đứng xung quanh xem. Nói chuyện, chúng tôi chẳng có chuyện gì nói với các người, Sankyu bực bội. Em làm gì mà kêu thế, bọn anh đây cũng chỉ là có ý tốt. Muốn ru hai em đi chơi thôi mà tên cầm đầu ngang nhiên tiến lại gần vuốt mái tóc mượt mà của Nayeon, bỏ ra Nayeon lạnh lùng hất tay tên đó, này giờ nhỏ. Nhịn đủ rồi, ôi, lúc em cáu lại càng xinh đấy, tên đó vẫn giữ nguyên thái độ lần này thậm chí còn cười man. Giờ, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Từ sau đám đông một giọng nói mạnh mẽ uy lực nghiêm nghị vang lên. Ngay lập tức tất cả đồng loạt quay lại, xác nhận ai là chủ nhân phá đám, ôi ra lắc hot boy số 1 của trường, sao hôm nay lại có hứng lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? Tên cầm đầu nói với giọng khinh khỉnh, mỉa mai. Không nói gì nhất nam tiến lại phía bọn đó, đám đông cũng tự động tản ra nhường đường. Mày thích gì? Một trong số mất tên đứng ra nhăn mặt. Hờ, nhất nam, cười khuẩy, cũng không thích gì đặc biệt, chẳng qua là thấy đông vui nên vào. Xem sao thôi, nam điềm đạm nói, gương mặt điển trai khẽ tùm tìm. Hành động quá là đẹp khiến cho cây lá rung rinh, nữ sinh đứng cạnh suýt xoa. Tốt nhất mày nên, lấy đi cỗ này, tốt hơn hết là mày không nên ở đâu, một tên hung hăng nói. Chúng mày đã không làm gì đưa tao thì tốt nhất im mồn. Vào, bất cứ thứ gì lý nhất, nam này muốn thì sẽ có được nam. Chuyển giọng uy hiếp ghé sát vào bọn chúng, gia thế của nhất nam cũng không phải hạng vừa, chỉ xếp sau ba thằng hắn. Mày, tên cầm đầu tức cứng họng nhìn nam bằng ánh mắt tóe lửa. Nhớ lấy lời của tao, tốt nhất nên biết thân biết phận một chút, làm thằng con trai như mày đôi lúc cũng phải biết lượng sức mình, nam cười nửa miệng nói. Chúng ta đi, nam quay sang phía Nayeon và Sankyu cười nói. Đám đông lập tức tản ra cho họ đi. Hừ, quát con, bọn phía sau tức nổ đom đóm chố mắt nhìn con mồi ngon thoát. Bọn hắn đứng cách đó không xa chứng kiến từ đầu đến cuối. Lúc đầu cũng định chen vào nhưng do Lý Nhất Nam vào rồi nên thôi, chỉ đứng nhìn. Trên lớp 11A1, cảm ơn bạn Sankyu đứng lại cúi đầu cảm ơn, Nayeon cảm ơn và về bàn trước rồi. Không có gì đâu, bạn bè cùng lố giúp đỡ nhau lắc chuyện. Bình thường mà nam, cười điền trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc, Sankyu gật đầu nhẹ. Lần sau có gặp khó khăn gì cứ nói tớ, nhất định sẽ giúp nam. Được rồi, Sankyu gật đầu rồi trở về chỗ của mình. Lý Nhất Nam, 17T, đẹp trai nhất khối 11, lớp trưởng 11A1, nằm trong top 5 hot boy của trường và top 3 học sinh ưu tú của trường. Học giỏi, đẹp trai, ga lăng, phong độ con nhà giàu, đã có người yêu. Cách chương.